siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 950, quý tộc dị linh Long Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt tái xanh Long Ma đại tiếng giống giận, muốn cho những kia dị sinh vật kế tục công kích Tý Hộ Sở, nhưng căn bản không có dị sinh vật nghe theo tính mạng của hắn lệnh, dù sao những kia đều là cùng kinh cức bá thước ký kết khế ước dị sinh vật, liền Long Ma chính mình cũng là kinh cức bá thước lệ thuộc, tự nhiên không thể có thể có như vậy quyền hạn thủ thành đám người nhưng đã sớm hoan hô lên, ở hoàng lão dẫn dắt vọt ra truy sát những kia chạy tứ tán dị sinh vật. Ta giết ngươi, Long Ma đối với Hàn Sâm đồng dạng hận thấu xương, nếu như không phải hắn sơ sẩy, cũng sẽ không để cho Hàn Sâm có đánh lén kinh cức bá thước cơ hội, hiện tại Long Ma hận không thể đem Hàn Sâm ngàn đao vạn thôi. Mắt thấy Long Ma giống như quỷ mị đánh tới, Hàn Sâm nhưng chỉ là hơi suy nghĩ, Long huyết xà nhất thời giáng lâm ở trước mặt hắn, chặn lại rồi Long Ma công kích. Ta nhất định sẽ giết ngươi, Long Ma nhất thời biết mình là không thể có thể giết chết Hàn Sâm, hận hận xoay người mà đi. Hàn Sâm cũng không có đuổi theo hắn, linh hồn của hắn nhất thạch lại không ở nơi này, giết hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì, Hàn Sâm mang theo Long huyết xà đuổi hướng về những kia chạy tứ tán sinh vật biến dị. Săn giết sinh vật biến dị cự trụ thái thản, thu được cự trụ thái thản thú hồn, huyết nhục có thể ăn dùng, hấp thu có thể tùy cơ tăng cường không đến 10 biến dị gen. Ở Hàn Sâm cùng Long huyết xà phối hợp bên dưới, cự thú ầm ầm ngã xuống đất, này đã là Hàn Sâm cùng Long huyết xà đuổi giết tới giết chết đệ tam sinh vật biến dị, rốt cục lại được một cái biến dị thú hồn. Cái khác sinh vật biến dị Hàn Sâm đã không đuổi kịp, chỉ được quay đầu lại, đem không có đến cùng đào tẩu nguyên thủy sinh vật lại giết một chút. Này một hồi thủ thành chiến, nhân loại một phương hoàn toàn thắng lợi, không ít người đều thu được nguyên thủy cấp thú hồn, hơn nữa còn thu được lượng lớn dị sinh vật huyết nhục. Duy nhất để Hàn Sâm có chút buồn bực chính là những này sinh vật biến dị hình thể đều quá khổng lồ, căn bản không phải một cái người có thể ăn xong, đơn giản phân cho mọi người cùng nhau ra đại hội ăn mừng. Ở đại hội ăn mừng lên, Hàn Sâm đem Miêu Quân cùng phản nghịch kỵ sĩ đều cho gọi ra đến đồng thời chia sẻ biến dị huyết nhục, nhưng là phản nghịch kỵ sĩ đối với biến dị cấp huyết nhục căn bản khinh thường một cố. Lại là một cái kén chọn chủ, Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là liền hắn thu hồi hồn hải bên trong. Chúc mừng sẽ lên, Hàn Sâm chịu đến anh hùng cùng đối xử kém bị tiểu cho uống ngã xuống. Mà ở kinh cức Tý Hộ Sở bên trong, kinh cức bá thước cái kia xinh đẹp trên mặt nhưng tràn đầy vẻ giận dữ. Cái kia đê tiện vô liêm sỉ khốn nạn, ta nhất định phải giết hắn. Kinh cức Tý Hộ Sở bên trong dị sinh vật cùng dị linh đều ở run lầy bẩy, chỉ lo làm tức giận chính đang tức giận bên trong kinh cức bá thước. Dĩ nhiên thật sự bảo vệ. Bên trong thung lũng Tiết Y thần sắc phức tạp cực kỳ, nghe được kinh cức bá thước chiến bại tin tức Tiết Y bắt đầu hầu như không thể tin được. Mãi đến tận nhìn thấy những kia chật vật trốn về dị sinh vật Tiết Y mới dám khẳng định kinh cức bá thước dĩ nhiên thật sự bị Hàn Sâm đánh bại. Hơn nữa nhìn những kia trở về dị sinh vật dĩ nhiên có 5 con sinh vật biến dị đều không thể trở về, hiển nhiên là chết trận ở trên chiến trường. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Y hận không thể tự kiềm chế cũng tham dự như vậy chiến đấu, nhưng là thân có khế ước tại người, hắn nhưng là nơi nào cũng đi không được. Hàn Sâm trở lại liên minh tiến hành rồi ngắn ngủi nghỉ ngơi, đồng thời hẹn Kỷ Yên Nhiên ở giả lập xã khô bên trong gặp mặt giảng giải chính mình này một hồi đắc ý cuộc chiến. Kỷ Yên Nhiên tuy rằng thật cao hứng Hàn Sâm thắng lợi, bất quá nhưng càng thêm lo lắng hắn an toàn, lần nữa căn dặn hắn sau đó không muốn làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy. Hàn huyên một lúc Kỷ Yên Nhiên còn phải đi về công tác liền rời đi giả lập xã khu, Hàn Sâm gọi lại đi theo Kỷ Yên Nhiên bên người cũng chuẩn bị muốn rời khỏi Annie. Annie, người cái này cũng có thể hay không lại cho ta mượn dùng một quãng thời gian. Hàn Sâm đã định chế ra một cái đồng dạng cung, bất quá bởi chế tạo công nghệ rất phức tạp ít nhất phải 3 tháng sau đó, hắn mới có thể bắt được thành phẩm. Loại này tài liệu hợp kim chế tạo cung, có rất nhiều nơi đều cần thủ công hoàn thành, cũng không có cách nào tiến hành cơ giới hóa đại quy mô sinh sản. Mượn cung cho ngươi, có thể, bất quá cần đồng giá trao đổi. Annie nhìn Hàn Sâm, trầm tư chốc lát nói rằng, cái gì đồng giá trao đổi? Hàn Sâm ngờ vực nhìn Annie, ta muốn đi tham gia một cái siêu việt giả tụ hội, ngươi cùng đi với ta. Annie nói rằng, ngươi lại vẫn sẽ tham gia tụ hội. Hàn Sâm nhất thời trợn to hai mắt giật mình nhìn Annie. Annie cho tới nay cho hắn ấn tượng thật giống như là một cái người máy như, mỗi ngày 24 tiếng đi theo Kỷ Yên Nhiên bên người, Hàn Sâm hầu như chưa từng thấy nàng ăn uống ngủ nghỉ là cái gì dáng dấp, Hàn Sâm vẫn hoài nghi nàng là một cái phảng chân người máy. Bằng không nàng làm sao có khả năng từ sáng đến tối theo Kỷ Yên Nhiên, hơn nữa liền Tý Hộ Sở cũng không có thấy nàng đi qua. Hiện tại Annie dĩ nhiên nói nàng muốn đi tham gia tụ tập, Hàn Sâm đương nhiên giật mình không nhỏ. có đi hay không? Annie chừng Hàn Sâm một chút, lạnh như băng nói rằng. Đi, đương nhiên đi, đó là một cái ra sao tụ hội. Hàn Sâm liền vội vàng hỏi, hắn còn muốn mượn Annie cái này cung đi săn bắn đây. Chỉ là trước đây ở tí hộ sở bên trong bằng hữu tụ hội. Annie nói rằng, bằng hữu, người dĩ nhiên có bằng hữu. Hàn Sâm càng thêm chấn kinh rồi, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng Annie có bằng hữu sẽ là một cái ra sao cảnh tượng. Cung trả lại ta, Annie có chút tức giận, lạnh lùng dưới mặt tới nói. Đi đi đi, người nói đi nơi nào ta liền đi nơi đó, cái kia tụ hội là ở nơi nào? Hàn Sâm liền vội vàng nói, Atlan đế tinh, ngày mai ta sẽ để người đi đón ngươi. Annie nói xong cũng rời đi giả lập xã khu, Atlan đế tinh cái kia không phải Ren nhà tư hữu tinh cầu sao? Hàn Sâm nghe vậy hơi run run, Ren nhà cùng thiên sứ Gen như thế, được xưng liên minh tứ đại cơ thạch một trong, bất quá cùng thiên sứ Gen triệu ra không giống, Ren nhà cũng không phải dựa vào thực nghiệp lập nghiệp cũng không có như là Gen dịch như vậy sản phẩm. Ren nhà duy nhất sinh sản đồ vật cũng chỉ có như thế, vậy thì là tiền, liên minh to lớn nhất ngân hàng, cũng là lịch sử lâu dài nhất ngân hàng, liền ngay cả liên minh tiền đều là Ren nhà cùng cái khác mấy ngân hàng cùng liên minh cơ cấu liên hợp phát hành. Đương nhiên, cái kia cũng không phải Ren nhà sản nghiệp, ở liên minh bên trong là một cái chuyên môn cơ cấu gọi. Tả toàn liên chữ cùng liên minh kinh tế mạch máu cùng một nhịp thở, rồi lại là một cái cực kỳ độc lập bộ ngành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ngay cả Kỳ Nhược Chân cái này liên minh nguyên thủ, đều đối với tà toàn liên chữ không có trực tiếp quyền hạn, nếu như muốn đối với tà toàn liên chữ thực thi cái gì quyết nghị còn cần thông qua quốc hội bỏ phiếu biểu quyết. Nhưng là Ren nhà vốn là nghề ngân hàng đứng đầu, ngân hàng cùng các đại sản nghiệp đều có chặt chẽ không thể tách rời liên quan, hầu như không có gia tộc nào có thể tránh khỏi cùng Ren nhà quan hệ. Vì lẽ đó Ren nhà ở liên minh cùng quốc hội bên trong sức ảnh hưởng tương tự là không thể coi thường tồn tại, muốn dao động Ren nhà địa vị, hiện nay mới thôi còn không ai có thể làm được. Kỳ gia cùng Ren nhà tuy rằng cũng có đến, bất quá Annie dĩ nhiên nói muốn đi Ren nhà tham gia tụ hội, vẫn để cho Hàn Sâm có chút giật mình. Cách chương.